Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố gắng kìm nén cơn giận, nhẹ nhàng hỏi, cho hỏi máy quay của tôi đâu rồi? Bị đạo diễn Hồ gọi đi rồi. Vậy buổi phát sóng trực tiếp của tôi kết thúc từ khi nào? Nhân viên nhìn cô, lại nhìn đồng hồ, gần một tiếng rồi. Cô không biết sao, một tiếng, hóa ra cô đã rửa bát suốt một tiếng đồng hồ mà chẳng ai xem. Toàn thân Tô Vi Nhi như muốn sụp đổ, suýt ngất tại chỗ. Nhân viên thấy sắc mặt cô tái nhợt, liền hỏi, cô ổn chứ? Tô Vi Nhi gật đầu, loạng choạng bước về phòng. 003 an ủi, ký chủ, giá trị mị lực của cô vẫn tăng mà. Tô Vi Nhi giật mình, tăng bao nhiêu? 003 đáp, một, lúc Lâm Gia Duệ vào bếp thì tăng, chỉ một, mà còn là nhờ Lâm Gia Duệ. Đầu óc Tô Vi Nhi choáng váng, cô ngã phịch xuống giường. Cùng lúc đó, ba nam khách mời lao thẳng ra khỏi nhà hàng, chạy đến đường lớn. Họ kéo một cô gái ngẫu nhiên lại hỏi, cô thấy ai trong ba chúng tôi đẹp trai nhất? Nửa đêm bị ba người đàn ông lạ mặt chặn đường, cô gái sợ gặp phải biến thái, không dám thở mạnh mà chạy mất dép, không chịu từ bỏ. Cả ba lại chạy đến trước cửa hàng nướng hỏi ông chủ. Ông chủ, ông thấy ai trong ba chúng tôi đẹp trai nhất? Ông chủ đang bận nướng xiên, tiện tay chỉ vào người đứng giữa. Người này, Kỳ Bắc Đình tỏ vẻ đắc ý, tôi đã nói mà. Tôi là đẹp trai nhất. Bạch An tròn mắt ngây thơ hỏi, tại sao lại là anh ta? Ông chủ, ông nhìn kỹ lại xem. Ông chủ liếc qua Kỳ Bắc Đình một cách hời hợt, đáp, nhìn có vẻ có cơ bắp. Ngô Tu Nhiên lập tức xắn tay áo, nói, tôi cũng có cơ bắp, hít đất cũng rất đỉnh. Nói xong, hắn nằm xuống đất và bắt đầu hít đất, như thể chỉ mình hắn biết làm vậy. Kỳ Bắc Đình và Bạch An nhìn nhau, rồi cũng bắt đầu hít đất theo. Thế là, ba người đàn ông cùng nhau hít đất ngay trước cửa hàng nướng. Những người đang ăn nướng thì thích thú xem náo nhiệt, còn nhiệt tình vỗ tay cổ vũ. Không biết ai đó ném một tờ 100 tệ về phía họ, nói, làm thêm vài cái gập bụng đi. Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy cảnh ba nam khách mời trước cửa hàng nướng bắt đầu thực hiện một loạt bài tập thể dục. Hít đất, gập bụng, squat, không thiếu động tác nào. Chị em ơi, các cô tin được không? Tôi đang vừa xem livestream vừa gập bụng theo họ đây. Phải công nhận, Ly, chạm là điên, của chị vẫn đúng là đỉnh thật. Quả nhiên là, chạm là điên. Tôi muốn bỏ tiền mua một ly để cho người yêu cũ uống thử. Một, tôi cũng muốn xem người yêu cũ phát điên. Ba người đàn ông ở ngoài phát điên suốt mấy tiếng đồng hồ. Nếu cứ để họ tiếp tục thế này, sợ rằng cả con phố sẽ bị náo loạn. Cuối cùng, Hồ Lai phải gọi mấy nhân viên nam lực lưỡng tới, mạnh tay khiêng cả ba người về nhà hàng. Nhìn ba người đàn ông trong bộ dạng thê thảm, Giang Vãn Vãn lặng lẽ gạch tên, chạm là điên, khỏi thực đơn. Cô nghĩ, thật sự để khách uống thứ này, e rằng cả nhà hàng sẽ bị dỡ tung mất. Hôm sau, ba người đàn ông ngủ nướng đến tận trưa mới dậy. Họ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nhưng không tài nào nhớ nổi chuyện đã xảy ra tối qua. Mãi đến khi họ ra khỏi phòng và gặp Phó Bội Kỳ, Phó Bội Kỳ không nhịn được, bật cười, ba người hôm qua lên hot search rồi đấy, biết không? Bạch An ngạc nhiên hỏi, ba chúng tôi, cô nói cả ba lên cùng lúc à? Đúng vậy, mấy người không biết sao? Phó Bội Kỳ đưa đoạn video lan truyền trên mạng về cảnh trước cửa hàng nướng cho họ xem. Ba người xem xong, đồng loạt kêu lên, hừ, cách chương.